Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 730. Trường Hà Diệt Diệu Nhật. Thanh đao trong tay tiểu tử này có đẳng cấp gì vậy? Đa Lạp Tháp đau lòng nhìn phong bảo chi truy, đấu binh lục giai bộ tộc truyền xuống yếu như miếng đua hủ trước chạm mã đao. Vù vù vù vù vù. Đấu khí trùng kích khiến chạm mã đao phát ra một chuỗi tiếng đao ngân chói tai, làm Đa Lạp Tháp không kịp ai điếu phong bảo chi truy lâu hơn. Đao mang huyễn lệ dài hơn hai thước mang theo hơi thở túc sát lại bao phủ toàn thân Đa Lạp Tháp, như bát sắt khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Đa Lạp Tháp có cảm giác gã là con ếch bị bát sắt chụp lên. Nếu đao trước Đa Lạp Tháp còn né được thì đao này gã hoàn toàn không thể né tránh. Sợ gì ngươi? Chết chóc bao phủ khiến hung tính trong lòng người dùn Đa Lạp Tháp bùng nổ. Phong bảo chi truy liên tục phát ra dao động ma pháp quái dị xen lẫn đấu khí bao phủ chiến trùy, phát ra tiếng gầm như rồng ngâm. Từ dưới lên trên, phong bảo chi truy giống như châu điên đụng mạnh vào chạm mã đao. Keng keng keng. Tiếng kim loại va nhau chói tai sinh ra sóng âm hình thành vòng khí mắt thường trông thấy. Đám mã tặc nằm dưới đất cảm giác quần áo bị gió mạnh thổi kêu phần phật. Mấy mã tặc không kịp bịt tai lỗ tai chảy ra tơ máu đỏ thắm, màng tia bị rách. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Chạm mã đao đè trên phong bảo chi truy chậm rãi nhấn xuống. Cơ toàn thân Đa Lạp Tháp căng cứng, mạch máu dưới lớp da bị chấn đứt, từng giọt máu dọc theo lỗ chân lông tràn ra ngoài. Người Đa Lạp Tháp đẫm máu. Nặng, nặng, nặng chưa từng có. Đa Lạp Tháp cảm giác như bị ngọn núi to bay tới đè bẹp con ếch, không thể nhúc nhích. Hai tay Đa Lạp Tháp chậm rãi hạ xuống, từng sợi gân xanh đen tùy thời thoát khỏi lớp da giam cầm. Sao có thể? Làm sao có thể? Đa Lạp Tháp nhìn chiến đao chậm rãi rè xuống, trong lòng tràn ngập bất lực. Ta sử dụng đấu ký thiên thần phụ thể, lực lượng tăng cao gấp mấy lần, lại còn sử dụng đấu ký đặc biệt lôi đình kích chớp mắt nâng lực xung kích lên gấp đôi, thế nhưng vẫn bị tiểu tử này đè xuống. Chạm mã đao phóng to trong con ngươi Đa Lạp Tháp, vai gã run run, hai chân thô to như cột đá chậm rãi gấp khúc. Keng keng keng. Chạm mã đao liên tục đè xuống bỗng nhấc lên cao, hai tay Đa Lạp Tháp cảm giác mất sức nặng ngọn núi lớn, nhẹ nhàng chưa từng có. Hai tay càn kình nhẹ hất lên trên, bàn chân nghiền đất xoay bụi bặm bốc lên nở rộ hình dạng đóa sen vàng to lớn. Chạm mã đao to bự lại phát ra đao mang rực rỡ hơn, đao mang rét lạnh không còn như ánh sáng đuôi sao băng mà phân tán. Chạm mã đao chém ra đao mang biến thành vô số đao mang, biến thành một đóa hoa sen sáng lóa to lớn. Đa Lạp Tháp biến thành nhụy hoa, gã muốn thoát đi nhưng phát hiện đã bị bao vây vào giữa, không thể nhúc nhích. Vô số ánh sáng nở rộ đao mang hoa lệ, như mưa sao băng rơi xuống. Đa Lạp Tháp cảm giác cái bóng chết chóc từ trên trời giáng xuống bao phủ lấy gã. Tử vong. Đa Lạp Tháp như ngửi được mùi chết chóc từ chiến trường nhân ma hôm nào. Lạnh băng, sâu thẳm, bất lực, dưới chân không có điểm tựa, trôi nổi trong bóng tối, muốn giãy giụa rồi lại không biết nên làm sao vùng vẫy. Thua. Chết. Mắt Đa Lạp Tháp vụt tắt ánh sáng. Đao mang gió giật mưa sa, tâm tình Đa Lạp Tháp hoàn toàn bình tĩnh, gã như nghe rõ ràng nhịp tim mình đập, gốc cây ngọn cỏ nằm trong tay gã không khác gì ngón tay. Cảm giác chưa từng có. Đa Lạp Tháp cảm giác đấu khí của gã tiến hóa, lột xác, như bươm bướm phá kén. Đa Lạp Tháp vẫn không thể cô đọng đấu hồn trong cái bóng chế chóng bao phủ đã có phát triển mới, đấu khí nhiều năm trì trệ bây giờ sống lại. Từng tia đấu khí dây dưa quấn quyết nhau, xếp lại thứ tự, quay về hoàng kim đấu tâm tổ hợp lại như đang dựng dục sinh vật mới. Bại! Làm sao có thể? Trong phút chốc, Đa Lạp Tháp cảm thấy tìm được ánh sáng sinh tồn trong tuyệt cảnh, tâm hồn trầm thấp nở rộ tựa cánh sen, nở rộ. Phong bảo chi truy cùng Đa Lạp Tháp chìm trong suy sút giờ lại nở rộ ánh sáng, gái như cầm mặt trời nhỏ. Đa Lạp Tháp vung múa phong bạo chi truy biến thành mấy chục, hàng trăm mặt trời vàng. Cuối cùng các mặt trời tụ tập thành một, trở thành mặt trời vàng to lớn bay vào giữa Nộ Liên. Vai Càn Kình hơi run, vô số Nộ Liên đao mang nhanh chóng co rụt lại, không còn là đóa sen to lớn mà là trường hà, ngân hà xuyên suốt trời đêm, nhấn chìm tất cả ngọn lửa. Con ngươi đặc sao phi co rút thành kim châm, tia sắc lạnh kinh ngạc chớp lóe. Đao kia khí thế ngút trời, như hợp giải ngân hà vào đao, chảm mã đao không còn là đao mà là ngân hà. Càn Kình như thần một góc thiên địa, ngân hà sáng tạo trong tay hắn. Một đao gần như sáng thế cuốn sạch cắn nuốt mặt trời to lớn. Đao truy đan vào nhau, vô số mảnh vụn kim loại và hỏa hoa bắn tứ tán. Một chùy của Đa Lạp Tháp vượt qua khoảnh khắc ma nhất. Tinh thần đấu khí lên cao vô hạn, cao đến nỗi tinh thần cao cao tại thượng cũng không thể ngăn cản. Đa Lạp Tháp muốn xông phá ngôi sao treo trên bầu trời. Trong khoảnh khắc đao chùy giao nhau, đất cát dưới chân Đa Lạp Tháp tụ tập lại dâng lên cao, đấu khí xé rách y phục thành mảnh vụn lộ ra thân thể vạm vỡ. Lông tơ màu đỏ bị đấu khí xoay tròn nghiền nát, như có ngọn lửa đốt người Đa Lạp Tháp. Đây là... Ngực Đa Lạp Tháp nghẹn lại như bị người dùng búa tạ đập trúng, đấu khí dâng lên giống quả trứng sắp phá xác cô đọng, đấu hồn bị áp lực trời sập đè lại, đấu hồn ngưng luyện một nửa không thể sinh ra tiếp. Một đao, hai đao, 100 đao, hay vẫn là một đao? Đa Lạp Tháp không thể phân rõ một đao như ngân hà của Càn Kình rốt cuộc là một đao hay vô số đao phát ra oanh kích. Cảm giác duy nhất của Đa Lạp Tháp là bị áp chế, hoàn toàn thế giới bình tĩnh bị cuồng phong mưa bão hủy diệt hoàn toàn. A, uy ra! Đám mã tặc nằm dưới đất bị mảnh vụn kim loại phong bạo chi truy đâm thủng người, đau nhức làm bọn họ kiềm không được gào thét. Đặc sao phi nghiêng đầu né mảnh vỡ bay tới, lòng thầm vui mừng. Nếu đặc sao phi không phản v q q nơ gơ sơ nhanh thì dù có đấu ký hộ thể cũng không đỡ nổi công kích sắt vụn này, đó là mảnh vụn đấu binh. Cát bụi quay quanh Càn Kình, Đa Lạp Tháp dần rơi xuống. Đám mã tặc sớm không thể nhìn rõ chiến trường ngơ ngác nhìn Càn Kình, Đa Lạp Tháp ở trung tâm chiến trường. Chiến đấu kết thúc, chẳng qua cách kết thúc làm người ta không thể ngờ. Tổ cha nó, thắng. Làm sao có thể? Đặc sao phi rủi mắt, ngơ ngác nhìn Đa Lạp Tháp bị trảm mã đao kề vào cổ. Thua. Đặc sao phi nghi ngờ mắt quáng gà, chỉ chiến sĩ diệt ma mới biết người lùn này mạnh cỡ nào. Ngay cả vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh cũng từng nói Đa Lạp Tháp là số một dưới hồng lưu chiến bơ A, D, Q, Q, O, U, I, E, T, mạch thiết tí đường lang. Chiến sĩ không ngưng luyện ra đấu hồn không thể nào đánh thắng Đa Lạp Tháp. Dù là hai chiến sĩ huyết mạch đạt đến đỉnh hoàng kim đấu tâm trong tình huống sử dụng huyết mạch chiến thân cũng không có khả năng đánh thắng Đa Lạp Tháp. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 731. Ngươi còn có gì để thua? Thượng, có lẽ chiến sĩ đến từ 6 gia tộc chiến sĩ huyết mạch trung cực có thể lợi dụng đấu ký thánh giai đỉnh giai trong gia tộc trốn thoát, nhưng quyết không thể đánh thắng Đa Lạp Tháp được. Người lùn như vậy thế mà thua một chiến sĩ Chu Ma Cửu Chiến Càn Kình chỉ có đấu tâm đỉnh giai, hắn thậm chí không phải là chiến sĩ diệt ma. Thua. Thân thể cao to của Đa Lạp Tháp như bong bóng xì hơi từ hơn 2 thước rút trở về 1 thước ban đầu, đôi mắt ốp bưu ngơ ngác nhìn phong bạo chi truy rơi dưới đất. Một trận chiến này Đa Lạp Tháp không chỉ thua về đấu ký mà thua cả vũ khí. Ma pháp trên phong bạo chi truy chưa kịp phát động đã bị trảm mã đao chém nát. Không chỉ là chém nát còn sửa chữa. Đa Lạp Tháp cảm giác gã vẫn phát động ma pháp trên phong bạo chi truy, nhưng trước kia ma pháp sẽ bay theo đấu ký, lần này thì không, ngược lại dọc theo chiến chùy nhập vào người gã. Ma pháp vẫn là ma pháp cũ, chẳng qua quỹ đạo và hướng bắn khác hẳn. Ma pháp choáng trong tình huống Đa Lạp Tháp không hề đề phòng ránh vào người gã, tạo thành chóng mặt.

không cược. Đa Lạp Tháp không cam lòng. Đa Lạp Tháp nhìn ánh mắt nghi hoặc của Càn Kình thì càng không cam lòng, bởi gã thua nên cảm giác ánh mắt hắn đầy coi rẻ. Lòng tự tôn người lùn khiến Đa Lạp Tháp không thể chịu đựng ánh mắt đó, nó là ánh mắt chân sách hoàng triều, ma tộc luôn nhìn người lùn. Dù tài nghệ rèn của tộc người lùn mạnh hơn chân sách hoàng triều, lộ Tây Pháp hoàng triều một chút. Chân sách hoàng triều sẽ mau các loại trang bị từ tộc người lùn nhưng ánh mắt luôn toát ra khinh miệt như nhìn sinh vật thấp kém. Bởi vậy tộc người lùn rất nhạy cảm, dù không ai khinh thường thì bọn họ cũng sẽ tưởng tượng là bị xem thường. Không thể bị người khinh thường. Đa Lạp Tháp hít sâu, ngực phập phồng, bất chấp bị người khinh khi nói gian xảo lật kèo. Ta muốn cược rèn với ngươi. Đa Lạp Tháp hồi hộp nhìn Càn Kình. Rèn tự động chảy trong dòng máu tộc người lùn nào cũng biết rèn, chẳng qua trình độ cao thấp khác nhau. Chân sách hoàng triều thì khác, đa số không ai hiểu rèn là cái gì, chiến sĩ tập trung tu luyện đấu khí, đấu kỹ hoặc nghiên cứu chiến lược chiến thuật căn bản sẽ không rèn. So đấu như vậy đối với thành viên chân sách hoàng triều là cực kỳ bất công, Đa Lạp Tháp bất chấp lát nữa sẽ bị đặc giao phi giễu cợt. Đa Lạp Tháp chỉ cần lấy đến đấu ký quái gì kia là có thể ngưng luyện ra đấu hồn, mọi thứ đều đáng giá. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 732. Ngươi còn có gì để thua? Hạ. Rèn. Càn Kình bật cười. Càn Kình không còn là tay mới tiếp xúc nghề rèn, liên tục gặp đoàn tạo sư nổi danh trong chân sách hoàng triều, đại khái biết trình độ của đám thợ rèn là đâu. Cho dù người lùn Đa Lạp Tháp bẩm sinh giỏi rèn, muốn tăng rèn lên cảnh giới cực cao cũng cần nghiêm túc tu luyện. Đấu khí của Đa Lạp Tháp đạt đến cảnh giới gần như đấu hồn, loại người lùn này chỉ có bản năng rèn, không thể nào có năng lực rèn xuất sắc. Nếu ngươi thua... Tay Càn Kình chống cơ, mơ, a đánh giá Đa Lạp Tháp, nghi hoặc hỏi. Còn thua được thứ gì không? Đa Lạp Tháp nghi ngờ đã nghe nhầm. Đa Lạp Tháp vốn tưởng Càn Kình sẽ mỉa mai cười nhạo, gã không ngờ nghe thấy hình như hắn đồng ý đánh cược. Đúng vậy, thanh niên tên Càn Kình trong giọng nói khẳng định đồng ý. Đa Lạp Tháp nhéo đùi, đau nhức thấu ớt nói cho gã biết tất cả là thật. Thua cái gì? Đa Lạp Tháp không suy nghĩ vấn đề này, lúc nêu lên đánh cược gã biết đã thắng chắc. Dù thanh niên cầm vũ khí mạnh hơn đấu binh của Đa Lạp Tháp thì gã cũng thắng chắc. Độ tuổi như vậy có năng lực chiến đấu mạnh mẽ đến thế chắc từ khi đi đường đã chịu huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc, cho nên hắn cầm trảm mã đao hiển nhiên không phải tự tay rèn mà là người khác cho. Càn Kình nhìn Đa Lạp Tháp, một lần nữa hỏi. Ngươi thua còn có thể đưa ta cái gì? Nếu cược rèn thì Càn Kình không ngại thắng thêm thứ gì từ tay người lùn Đa Lạp Tháp. Đương nhiên nếu không lấy được thứ tốt, Càn Kình không ngại phớt lời người lùn Đa Lạp Tháp muốn ăn gian. Ta thua. Ta sẽ thua. Đa Lạp Tháp chỉ vào chóp mũi của mình, hỏi. Sao ta có thể thua ngươi được? Nếu ta thua ngươi thì ngươi muốn làm gì ta làm cái đó? Càn Kình đánh giá Đa Lạp Tháp từ trên xuống dưới, hỏi. Ngươi còn có cái gì? Ngươi muốn đánh cược thứ gì với ta? Cược đấu ký giống hoa sen mới rồi của ngươi. Giọng Đa Lạp Tháp ngày càng nhỏ, muốn lấy thứ gì cùng giá trị với đấu ký này nhưng không tìm thấy. Đối với nhiều người có lẽ nổ liên đấu ký không đắt giá gì. Nhưng cố tình nổ liên đấu ký giúp người ngưng luyện đấu hồn không thua gì đấu binh. Nếu một chiến sĩ bình thường muốn nhập thánh vậy thì kẻ đó sẽ trả bất cứ cái giá gì, chiến sĩ hoàng kim đấu tâm đỉnh giai cũng có dục vọng như vậy. Vậy là giá trị nổ liên đấu ký không có thể hình dung lớn lao cỡ nào. Đối với Đa Lạp Tháp, nổ liên đấu ký thậm chí là sinh mạng thứ hai của gã. Tất cả ác bài trong tay Đa Lạp Tháp không đáng một đồng so với nổ liên đấu ký. Ngươi chỉ có bản thân ngươi. Lời nói nhẹ hẫm kèm theo lực xung kích cực mạnh, người dẫn đạo mã tặc ngơ ngác nhìn Càn Kình, gã không biết nơ e, nơ, ơi cái gì. Nếu kêu Đa Lạp Tháp từ bỏ cơ hội duy nhất trong đời ngưng luyện đấu hồn thì gã tiếc. Ta. Đa Lạp Tháp cảm giác khoang miệng tràn ngập cay đắng, bình thường lưới nhanh nhạy giờ rắn lại nặng ngàn cân làm gã nói không nên lời. Ta. Ta lấy. Tự do. Của ta. Không cần. Càn Kình mỉm cười, nhẹ lắc đầu, nói. Tộc người lùn là dân tộc rất có tự tôn nhưng không có chữ tín. Thế lực các ngươi trung thành vĩnh viễn chỉ có bộ tộc của mình. Lời hứa của các ngươi trong lịch sử. Ha ha ha ha ha ha. Đa Lạp Tháp tò mò nhìn Càn Kình. Chiến sĩ chân sách hoàng triều đa số nghiên cứu ma tộc, chưa từng chú trọng trăm tộc trong man tộc, tối đa nghiên cứu dũng sĩ huyết mạch bị mông. Chân sách hoàng triều rất ít tìm hiểu văn hóa tộc người lùn, Càn Kình chỉ nói mấy câu đã rành rọt kể tư duy mấy năm nay của tộc người lùn. Chắc ngươi ở bên tộc người lùn có chút địa vị. Càn Kình bình tĩnh nhìn Đa Lạp Tháp, không phải hắn không muốn thu người lùn làm hỗ trợ nhưng vô số sự thật trong lịch sử chân sách hoàng triều chứng minh người lùn không đáng tin. Bọn họ có khuôn mặt rất chân chất. Có lẽ bọn họ thật thà nhưng trong lòng vĩnh viễn có một lằn xanh. Nếu hội trưởng lão tộc người lùn làm ra quyết định gì, những người lùn sớm trở thành hỗ trợ của người khác sẽ làm trái mệnh lệnh chủ nhân tuân theo lệnh của hội trưởng lão người lùn. Nếu loại người này này thành hỗ trợ của mình thì không phải trợ giúp gì, cần tùy thời chú ý sau lưng bị đâm một nhát. Hội trưởng lão người lùn vì ít lời của bộ tộc người lùn bán người đơn giản như hất nước lạnh. Dù năm đó người khai sáng ra chân sách hoàng triều, Phục Long chân sách đại đế có lực tác động cá nhân mạnh như vậy cũng bị minh hữu người lùn đâm sau lưng, suýt chết trong một trận chiến dịch. Càn Kình không cho rằng hắn có thể so sánh với Phục Long chân sách đại đế khi đó thể lực, sức hấp dẫn tinh thần đều lên đến đỉnh phong. Đa Lạp Tháp ngây ngốc nhìn Càn Kình, không hiểu tại sao chiến sĩ trẻ tuổi này đột nhiên đổi đề tài. Đa Lạp Tháp bản năng gật đầu. Ta cần một mớ tài liệu, nếu ngươi có thể gom đủ thì ta sẽ cược với ngươi lần nữa. Càn Kình không thèm nhìn phản ứng của Đa Lạp Tháp, tự đọc ra tên tài liệu. Hỏa sơn thiên niên băng tâm thạch, đáy biển liệt diễm thạch, chiến hồn thiết, sinh tử một, minh tâm thiết, hỏa sơn hạch, minh xà du. Đa Lạp Tháp không ngơ ngác nhìn Càn Kình nữa mà đã đứng chết chân. Trong nhà thanh niên này mở tiệm thợ rèn sao? Bất cứ chuyện gì cũng không cần suy nghĩ đã đọc ra hàng trăm tài liệu cần rèn. Hỏa sơn hạch được gọi là ngọn lửa không bao giờ tắt. Có được một viên bỏ vào lò lửa sẽ phun ra sức nóng tinh thuần nhất. Đối với rèn thì hỏa sơn hạch cùng với sinh tử một đốt cháy rót minh xà du vào là chuyện đã không thể dùng từ xa xỉ để hình dung. Kiểu đó là rèn hồn binh, thậm chí là thánh khí trong truyền thuyết. Có nhiều tài liệu trong danh sách Càn Kình nêu Đa Lạp Tháp chưa từng nghe thấy, căn bản không biết trên đời còn có loại tài liệu đó. Có lẽ Đa Lạp Tháp chỉ có thể tìm trưởng lão lật điển tịch ra mới biết trên đời có tài liệu này không? Ngươi! Vẻ mặt Đa Lạp Tháp từ ban đầu ngơ ngẩn biến thành kích động, nói. Điều kiện này dù là hội trưởng lão cũng không thực hiện được, nếu ngươi sợ cơ, o, ca, v... với ta thì có thể trực tiếp từ chối. Không cần tìm đủ, lấy một phần trong đó ra, nếu như ta thấy đủ giá trị thì có thể cược với ngươi. Càn Kình nhún vai nói. Chắc ngươi cần nổ liên đấu ký của ta giúp ngươi hoàn thành cô đọng đấu hồn đúng không? Ngươi nên biết ngưng luyện đấu hồn có ý nghĩa gì với chiến sĩ Hoàng Kim đấu tâm đi. Đúng rồi, nếu ngươi cảm thấy không thể thắng ta. Càn Kình cười khẽ, trong mắt tràn ngập mong đợi. Càn Kình nói, có thể tìm thợ rèn mạnh nhất bộ tộc của các ngươi đến cược với ta, nếu ta thua thì sẽ tặng nổ liên đấu ký cho ngươi. Nếu ta thắng, các ngươi phải chuẩn bị tất cả tài liệu ta muốn. Sắt Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 733. Nam nhân thật sự sống lưng cứng. Đa Lạp Tháp ngơ ngác nhìn bóng lưng Càn Kình rời đi. Thanh niên này có sức quan sát thật đáng sợ. Đa Lạp Tháp chỉ nêu đánh cược một a, lơ, nơ, a, thế mà hắn đoán ra được gã không muốn thắng về đấu kỹ thiên thần phụ thể mà muốn cược nổ liên đấu kỹ. Sức quan sát, sức chiến đấu đáng sợ, thanh niên đáng sợ. Hai hàng chân rậm của Đa Lạp Tháp nhíu chặt. Mới rồi khi Càn Kình nói sẽ cược với đệ nhất thợ rèn bộ tộc Đa Lạp Tháp thì trong mắt toát ra hưng phấn, mong chờ chỉ có khi chiến sĩ khiêu chiến cường giả. Khác lạ, Đa Lạp Tháp không thể hiểu nổi. Không lẽ thanh niên rất mạnh về rèn? Dù Càn Kình có học rèn từ trong bụng mẹ thì đến bây giờ mới có 20 năm. 20 năm đối với một đại sư đỉnh giai dâng cả mạng sống theo đuổi nghề rèn thì chỉ là thời gian ngắn ngủi. Bố Lai Đạt Tư đại sư là sự kiêu ngạo của người dùn về rèn, thiên tài thợ rèn giỏi nhất gia tộc Bố Lai ngàn năm qua, 10 UTOI, học rèn, 30 mấy tuổi trở thành đoàn tạo đại sư, sáng tạo kỷ lục trở thành đoàn tạo đại sư nhanh nhất gần ngàn năm qua. Niềm tin của Càn Kình đến từ đâu? Đa Lạp Tháp khó hiểu nhìn bóng lưng Càn Kình khuất xa. Dám khiêu chiến thợ rèn mạnh nhất được ba tộc nhân ma man thừa nhận, trông có vẻ như hắn sẽ thắng tất cả tài liệu. Tiểu tử này. Đặc Giao Phi nhìn bóng lưng Càn Kình rời đi, liên tục lắc đầu. Càn Kình tham gia huấn luyện mã tặc mang lại kết quả như vậy, đến chỗ huấn luyện chưa được nửa ngày đã đánh toàn bộ người huấn luyện nằm bẹp dưới đất, thật khiến người không ngờ. Nửa ngày đánh ngã hơn trăm người, đây không chỉ hình dung bằng từ sức chiến đấu cường đại là được. Sức nhẫn nại của Càn Kình càng kinh người, đổi lại kẻ khác dù có thực lực đánh ngã trăm người cũng sẽ mệt thở hồng hộc, Càn Kình thì không có vẻ gì là mệt mỏi. Thanh niên thú vị, làm chuyện khiến người không ngờ. Vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh chắp hai tay sau lưng xuất hiện bên cạnh Đặc Giao Phi. Bát hoang vô sinh nói. Cho dù ngươi không nhắc nhở thì hắn cũng sẽ làm như vậy, thanh niên đó. Thật khó nhìn thấu, khó nhìn thấu. Đúng vậy. Nhìn không thấu. Đặc Giao Phi liên tục gật đầu, nói. Rõ ràng hắn chỉ có đấu tâm đỉnh giai, thật sự chiến đấu chẳng những trấn áp hoàng kim đấu tâm còn đánh bại cả Đa Lạp Tháp thiên thần phụ thể trạng thái gần như bán đấu hồn. Sức chiến đấu này làm người ta nhìn không thấu, đó không chỉ là chiến đấu vượt qua một đẳng cấp mà còn vượt cảnh giới lớn, dù là chiến sĩ huyết mạch. Đặc Giao Phi không nói tiếp, cũng không cần nói, chuyện này đã trái với lẽ thường. Chiến đấu vượt đẳng cấp thì một số chiến sĩ huyết mạch cũng làm được, nhưng vượt cảnh giới quá khoa trương. Phá phá phá phá phá phá. Vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh cười khẽ. Khóe môi cong lên bí hiểm. Vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh lắc đầu ngụy ngụy nói. Ta nói nhìn không thấu không chỉ là năng lực chiến đấu của hắn mà cả con người hắn. Hắn cho ta cảm giác trước khi thân thể hắn bị hủy diệt sẽ vẫn thẳng sống lưng sống sót. Rốt cuộc có lá bài gì cho hắn niềm tin như vậy? Hay dù Càn Kình không có vẫn thẳng sống lưng sống sót? Đặc Giao Phi ngạc nhiên nhìn vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh. Vì vua mã tặc tái ngoại này hiếm khi đánh giá ai đánh giá cao như Càn Kình càng chưa từng có. Ừ, hắn là một nam nhân thật sự. Vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh mỉm cười nói. Nếu hắn không tử chiến thì sau này sẽ có tương lai rất tốt, tiếc rằng hắn không mở ra lực lượng huyết mạch. Tuy không biết hắn dùng bí thuật gì mới có sức chiến đấu mạnh như bây giờ nhưng chắc không phải cách tốt, thanh niên hơi sốt ruột một chút. Bí thuật. Mắt Đặc Giao Phi sáng rực. Trong quần thể chiến sĩ thì bí pháp, đấu kỹ nhiều như sao trên trời. Chiến sĩ bình thường vì tùy cầu vượt qua chiến sĩ huyết mạch khám phá các loại đấu kỹ khác nhau, đấu kỹ thiên thần phụ thể của người lùn xem như một loại và bình hòa nhất. Còn có rất nhiều bí thuật lấy cái giá hao tổn thân thể, giảm mạng sống để tăng sức chiến đấu trong thời gian ngắn. Thiến. Đặc Giao Phi biết ma tộc có một cách tu luyện bí pháp đấu khí đặc biệt là cắt của quý của nam nhân biến thành không nam không nữ để đả thông 107 khỏa khiếu, nó là bí pháp đỉnh giai. Càn Kình cường đại vượt qua tốc độ trưởng thành bất cứ chiến sĩ bình thường nào tu luyện bí pháp đấu khí mà Đặc Giao Phi biết. Suy nghĩ theo lối mòn thì hắn trả cái giá cực đắt người thường khó thể tưởng tượng. Có lẽ cái giá còn đáng sợ hơn cắt của quý trong truyền thuyết. Đáng tiếc. Thật là đáng tiếc. Vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh liên tục lắc đầu thở dài thườn thượt nói. Nhân tài tốt như vậy nhưng không mở ra lực lượng huyết mạch, nếu không thì chiến sĩ thế hệ trẻ sẽ có vị trí của hắn. Vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh đã đi, đặt giao phi đi, Đa Lạp Tháp còn đứng trong sân ngây người suy nghĩ lời Càn Kình nói trước khi đi. Thì ra đó là nộ liên đấu kỹ. Chỉ cần có được nộ liên đấu kỹ là ta có thể cô đọng đấu hồn, tương lai có cơ hội nhập thánh. Chỉ cần thắng hắn về rèn. Đúng vậy, thắng hắn là ta có lời. Đa Lạp Tháp siết chặt nắm tay, hưng phấn suy nghĩ. Thiên thần phụ thể là đấu kỹ chỉ người lùn mới tu luyện được. Đa Lạp Tháp thắng Càn Kình về rèn, lấy được nộ liên đấu kỹ là có thể ngưng luyện đấu hồn, còn hắn phải vắt óc suy nghĩ đấu kỹ không thể dùng được. Tự mình đánh cược với Càn Kình. Nắm đấm siết chặt vì hưng phấn của Đa Lạp Tháp thả lỏng. Khí phách và trạng thái của Càn Kình như vậy Đa Lạp Tháp không tự tin sẽ thắng được. Có lẽ Đa Lạp Tháp cần yêu cầu Bố Lai Đạt Tư Đại Sư trợ giúp. Trên đời này không ai thắng được Bố Lai Đạt Tư Đại Sư về rèn. Chỉ cần cầu Bố Lai Đạt Tư Đại Sư ra tay là ta thắng chắc. Đa Lạp Tháp cười híp mắt huê tay, nói. Chắc tiểu tử Càn Kình đó hiện tại đã phát hiện thắng đấu kỹ từ tay ta chỉ là đấu kỹ giác vì hắn không thể tập luyện được. Sao sao sao? Thiên thần phụ thể. Càn Kình ở trong phòng lật xem đấu kỹ thắng được, liên tục gật đầu. Nếu người lùn muốn mạnh hơn bất cứ dân tộc nào trên đời này, chỉ cần nghiêm túc nghiên cứu sẽ có thể kích phát ra linh cảm người bình thường khó thể tưởng tượng. Khi người lùn chiến đấu với dân tộc khác thì thân thể lùn chắc khỏe hơi chịu thiệt. Lúc bọn họ xuống tay, sử dụng đấu kỹ chẳng những bổ khuyết yếu điểm thân thể càng biến đấu khí thành thứ tự dây dưa quái dị mô phỏng ra giống với đấu hồn. Cự thần phụ thể, thiên thần phụ thể, thiên thần chiến thể. Càn Kình nhanh chóng lật xem hết đấu kỹ thiên thần phụ thể, đại khái hiểu nguyên lý tu luyện đấu kỹ này. Càn Kình cười to toét. Hèn chi Đa Lạp Tháp đồng ý cá cược với hắn, thì ra từ mặt nào đó thì đấu kỹ thiên thần phụ thể gần như đấu kỹ huyết mạch, nếu không phải tộc người lùn thì không thể tu luyện. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 734. Đấu tâm thứ 3 siêu diệu dụng. Thượng. Đáng tiếc, thật tiếc. Càn Kình liên tục lắc đầu bật cười. Tuy người lùn này muốn tính kế ta nhưng không biết ta có phong vân đấu khí, một năng lực rất đặc biệt. Phong vân đấu khí theo đấu tâm khống chế nhanh chóng di chuyển xếp hàng, chớp mắt hình thành đấu ấm đặc biệt chỉ thân thể người lùn mới làm được. Càn Kình cảm giác thân thể hoạt động, máu lao nhanh trong huyết quản, cơ bắp đan xen chứng to liên tục, từng cọng gân xanh nhảy vọt lên dưới lớp da. Chúng nó tựa như con giun xanh đen quay quanh người Càn Kình, giống cái lưới bện bằng dây thép rậm rạp hiện trên người Càn Kình. Lưới màu xanh đen đáng sợ tựa lưới sắt phủ trùm người Càn Kình. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Gian phòng yên tĩnh, Hoa Viêm Bất Kiến chưa thức tỉnh. Gân cốt toàn thân Càn Kình kêu răng rắc, xương sống phát ra một chuôi tiếng xương cốt giao nhau quái dị. Càn Kình liên tục cao lên, hai thước dưới, hai thước tám, ba thước năm. Lực lượng như cuồng phong rít gào trong người Càn Kình, đấu mạch biến càng rộng chắc chắn hơn theo thân thể càng to lớn. Đấu khiếu nho nhỏ biến to ra, đấu khí và đấu mạch dâng trào. Lực lượng và lực xung kích vô cùng tận cuồn cuộn như suối trong người Càn Kình, làm người ta liếc sơ cảm giác đó là thân thể đầy sức giãn, lực lượng cường đại. Đây chính là cử thần phụ thể. Càn Kình giang hai tay. Nhìn cánh tay thô như dũng sĩ huyết mạch bị mông, trong đó ẩn chứa lực lượng và lực xung kích nhờ ba đấu tâm tác dụng lẫn nhau phát ra khí thế khủng khiếp. Không, đây không xem như là cự thần phụ thể thật sự. Càn Kình siết chặt hai nắm tay, không khí nổ tung trong lòng bàn tay như pháo to. Gân xanh đen phơ lên mu bàn tay Càn Kình. Đây chưa phải cự thần phụ thể thật sự, ta chỉ mô phỏng sơ, không tu luyện được nó. Bất cứ đấu kỹ nào không phải cầm vào tay là lập tức phát huy ra toàn bộ uy lực. Bây giờ ta tối đa phát huy được một nửa uy lực của nó. Đấu kỹ là kỹ xảo đặc biệt cần thời gian dài dùng thân thể cảm nhận được. Một đạt đến đỉnh một đấu kỹ thì phải ngưng luyện đấu ấm tương đối trong đấu tâm. Nếu là đấu kỹ thánh giai thì dù có ngưng luyện đấu ấm càn kình biết hắn không thể phát ra uy lực mạnh nhất. Theo thực lực tăng lên, uy lực đấu ấm tương đối mới phát ra. Đây chính là cự thần phụ thể, như vậy thiên thần phụ thể sẽ có uy lực gì? Đáng tiếc, ta không tập luyện cự thần phụ thể xong thì không thể nào sử dụng thiên thần phụ thể. Càn kình đánh ra một đấm, trong không khí nổ khí lưu mắt thường trông thấy, đó là quyền áp hình thành đường hầm chân không. Thực lực như vậy nếu càn kình đấu với người lùn thậm chí không cần sử dụng nộ liên đấu kỹ, dù đối phương có hoàng kim đấu tâm thì càn kình vẫn có thể công kích dứt khoát đánh gục. Thật là đấu kỹ cường đại. Càn kình cảm thán thu về đấu kỹ, nhìn Hoa Viêm Bất Kiến còn đang ngủ say. Càn kình khoanh chân ngồi dưới đất, hai tay đặt hờ trên đầu gối, nhắm mắt chìm trong trạng thái ngưng luyện đấu ấm. Cự thần phụ thể cho càn kình lực xung kích quá lớn. Nếu tu luyện đấu ký thiên thần phụ thể thành trạng thái đấu ấm thì càn kình có sự cảm, tuy bây giờ hắn chỉ có ba đấu tâm, không có hoàng kim đấu tâm, nhưng nếu gặp phải gia chủ của Lôi gia hôm nào, hắn dựa vào thực lực một mình có thể đỡ một đấm từ gia chủ của Lôi gia mà không bị thương. Cùng lắm là thiên thần phụ thể bị đánh tan, càn kình có thể lại ngưng tụ ra nó. Chiến sĩ đẳng cấp đấu tâm gặp chiến sĩ có hoàng kim đấu tâm là không thể nào thắng được, đối đầu chiến sĩ đẳng cấp đấu hồn chỉ có đường chết với một đấm duy nhất. Trong thế giới chiến sĩ có rất nhiều thiên tài chiến đấu không cần sợ chênh lệch một, hai đẳng cấp, nhưng đối chiến cách biệt một cảnh giới là thua chắc. Người bình an sống sót đều là thiên tài trong thiên tài. Còn cách biệt hai cảnh giới, kết quả chỉ có một kích chết ngay. Chưa từng có ai bỏ qua luật thép này. Càn kình mơ hồ cảm giác được chỉ cần càn kình cô đọng ra đấu ấm thiên thần phụ thể thì dù không tiến vào cảnh giới hoàng kim đấu tâm, khi đấu với cao thủ đẳng cấp đấu hồn tuy không có khả năng thắng nhưng có bản lĩnh đối kháng. Nếu có thể ngưng luyện đấu tâm thành hoàng kim đấu tâm, dù chỉ ngưng luyện một đấu tâm trở thành hoàng kim đấu tâm, càn kình không biết đấu ký thiên thần phụ thể cộng với đấu ký khác của hắn khi đấu với chiến sĩ đẳng cấp đấu hồn sẽ là tình huống gì. Từng tia đấu khí xếp hàng trong đấu tâm theo phong vân đấu khí vận động, thứ tự phức tạp nhanh chóng tổ chức. Đúng vậy, là nhanh chóng tổ chức. Càn kình giật nảy mình, thứ tự xếp hàng thật sự quá nhanh, trước khi xếp hàng đấu tự ngưng luyện đấu ấm chưa từng nhanh như vậy. Trời ơi! Càn kình nuốt nước miếng. Không lẽ ta cực kỳ thích hợp đấu kỹ này? Chẳng lẽ trong thân thể của ta có huyết thống người lùn sao? Trước kia dù càn kình tu luyện nộ liên đấu kỹ không phải đấu kỹ thánh giai cũng không thể nhanh như vậy, cứ tiếp tục với tốc độ này thì chỉ một, hai ngày là xong. Càn kình nghi ngờ trong người hắn có sai lầm gì, tốc độ này thật sự quá nhanh. Ôi! Càn kình cảm giác đấu tâm thứ ba trên trán nhúc nhích. Giờ phút này, đấu tâm thứ ba đột nhiên chuyển động, điều động đấu khí bốn phía nhanh chóng rót vào đấu tâm thứ nhất, đấu tự ngưng luyện đấu ấm lại tăng gấp đôi. Đây là đấu tâm thứ ba. Càn kình cảm giác sống lưng lạnh toát, dòng điện chạy khắp thân thể, nổi da gà da vịt. Điểm đặc biệt của đấu tâm thứ ba thì ra là, càn kình dần hơi hiểu, trong đấu tâm thứ ba không có tác dụng gì đặc biệt nhưng nó có một khả năng đáng sợ, đó là tăng tốc độ ngưng luyện đấu ấm. Đáng sợ, đây là một năng lực đáng sợ. Đấu ấm đối với một chiến sĩ có được đấu tâm giúp ít nhiều cỡ nào chỉ có chiến sĩ đẳng cấp chu ma mới rõ. Chuyển đổi đấu kỹ nhanh, phát huy uy lực đấu kỹ càng mạnh, đó mới là tinh hoa đấu kỹ. Đấu kỹ đẳng cấp càng cao càng khó thể ngưng luyện đấu ấm. Nhiều chiến sĩ chu ma suốt đời chỉ ngưng luyện được vài đấu ấm. Đấu tâm thứ ba không chỉ tăng tốc độ ngưng luyện đấu ấm, càng giống như tăng nhanh thời gian di chuyển trong người. Càn Kình vốn nghĩ mất mấy năm mới ngưng luyện ra đấu kỹ cử thần phụ thể bây giờ. Chỉ cần một ngày, thậm chí không tới một ngày. Cái đấu tâm thứ ba này, Càn Kình không thể hiểu nguyên nhân hình thành đấu tâm thứ ba. Rốt cuộc là địa hỏa chi tâm khiến đấu tâm thứ ba sinh ra hay vì phong vân đấu khí? Điều duy nhất Càn Kình biết là đấu tâm thứ ba vô danh có tốc độ ngưng luyện đấu ấm đáng sợ, khủng bố, kinh người, đảo điên hết thảy. Đấu ấm như ngọn lửa đốt cháy có dầu rót vào trong khoảnh khắc phun trào như núi lửa. Điên cuồng. Chỉ có thể dùng điên cuồng hình dung tốc độ của chúng nó, thật sự quá đáng sợ. Sất trá phong vân. Cao Lâu đại hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 735. Đấu tâm thứ ba siêu diệu dụng. Hạ. Càn Kình bất chấp ngạc nhiên, rung động, lòng mừng như điên, tập trung hết sức khống chế tổ hợp đấu ấm. Người ta cố gắng muốn tăng tốc độ ngưng luyện đấu ấm nhưng Càn Kình không cần lo vấn đề này. Hắn hết sức chăm chú vào chi tiết đấu ấm ngưng luyện. Tốc độ quá nhanh, nếu lúc ngưng luyện đấu ấm xảy ra sai lầm gì thì chỉ không chỉ phế bỏ đấu ấm làm lại từ đầu, rất có thể đấu tự sẽ tán loạn tổn thương đến thân thể và Càn Kình của chiến sĩ. Đấu tâm, đấu khiếu, đấu mạch, thân thể chiến sĩ, bất cứ cách nào bị thương nặng thì rất có thể cả đời không tăng cảnh giới. Tuy Á Đương Tư lão sư có được dược tề kinh người nhưng Càn Kình vẫn không muốn lơ A, mơ B, hiền lão sư, loại khống chế này là rèn chuyện với hắn. Một phần, hai phần, ba phần, bốn phần. Càn Kình vừa ngạc nhiên tốc độ hoàn thành vừa chăm chú nhìn thứ tự đấu tự, không phát hiện Hoa Viêm Bất Kiến nằm trên giường rên khẽ, ngón tay nhúc nhích. Cánh tay Hoa Viêm Bất Kiến từ từ nhúc nhích, mi mắt khép run run, thân thể rục rịch. Đây là Hoa Viêm Bất Kiến ngồi dậy vén tóc đen trên trán, nghi hoặc nhìn bốn phía, ánh mắt rơi vào Càn Kình, ngẩn ra. Khóe môi Hoa Viêm Bất Kiến cong lên nụ cười, trong đầu nhớ lại hôm đó nàng sắp hôn mê thấy và nghe Càn Kình hào tình đối diện vua mã tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh. Bát Hoang Vô Sinh. Chỉ mã tặc tái ngoại mới biết Bát Hoang Vô Sinh cường đại cỡ nào, cái khí thế đó sánh bằng hoàng đế hai đế quốc. Càn Kình đối diện vua mã tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh nhưng không bị áp chế, có thể thành công phát ra khí phách của mình làm vua mã tặc chưa từng đổi ý bởi vì hắn mà lần đầu sửa lại, thật khiến người ngạc nhiên. Hoa Viêm Bất Kiến sờ mặt nạ kim loại bị vỡ một nửa, chậm rãi tháo xuống. Tóc dài đen che giấu khuôn mặt. Hoa Viêm Bất Kiến lấy mặt nạ kim loại đen khác từ đấu giới. Mặt nạ nhét vào giữa gò má và tóc đen, khi Hoa Viêm Bất Kiến lại ngẩng lên thì mặt lại đeo mặt nạ kim loại lóe tia sáng đen, không ai biết khuôn mặt thật của nàng. Hoa Viêm Bất Kiến nhấc chân bước xuống giường, ngồi trước mặt Càn Kình quan sát kỹ thanh niên nhiều ngày không gặp. Trưởng thành thành thục. Mũi nhọn non nớt không còn thay thế là nam nhân mạnh mẽ kiên cường, tinh thần bồng bột chỉ thanh niên mới có. Hoa Viêm Bất Kiến rất muốn vuốt mặt Càn Kình, thanh niên này bây giờ đã là nam nhân thật sự. Tiếc rằng Càn Kình đang tu luyện đấu kỹ, Hoa Viêm Bất Kiến không thể quấy rầy hắn. Cứ nhìn hắn như vậy cũng tốt. Hai tay Hoa Viêm Bất Kiến chống cằm, mắt lóe tia ấm áp nhìn khuôn mặt Càn Kình. Thời gian trôi qua từng giây, đấu ấm cử thần phụ thể nhanh chóng hoàn thành, càng đến mặt sau thì tốc độ hoàn thành càng nhanh. 7 phần, 8 phần, 9 phần, hoàn thành. Người Càn Kình run lên, nhanh như vậy đã hoàn thành. Càn Kình định mở mắt ra chợt cảm giác tốc độ đấu tâm thứ 3 chuyển động càng nhanh, đấu ấm cử thần phụ thể trong đấu tâm thứ nhất lại phủ một tầng đấu khí. Những đấu khí nhanh chóng thoát khỏi đấu ấm dọc theo đấu khiếu nhanh chóng chạy vào đấu tâm thứ ba. Những đấu khí thoát ra từ đấu ấm nhanh chóng tổ hợp, xếp hàng, ngưng tụ trong đấu tâm thứ ba. Đấu ấm cử thần phù thể. Càn Kình giật mình suýt cắn trúng lưới. Đây là sao? Chẳng phải đấu ấm chỉ có một. Tại sao Càn Kình đã ngưng luyện đấu ấm lại xuất hiện nữa? Xuất hiện trong đấu tâm thứ ba tốc độ này. Đây là phục chế sao? Trong vài giây đấu ấm cử thần phụ thể trong đấu tâm thứ nhất bị phục chế vào thập thủ lĩnh. Thế này chẳng phải là... Càn Kình nuốt nước miếng. Chẳng phải là khi Càn Kình gặp áp chiến nổ đấu ấm cử thần phụ thể trong đấu tâm thứ nhất, sức chiến đấu tăng lên gấp mấy lần cũng không cần lo nổ nát đấu ấm phải tu luyện lại từ đầu. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Càn Kình ngơ ngác nhìn đấu tâm thứ ba trong người. Chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao phục chế đấu ấm cử thần phụ thể thì sao không phục chế đấu ấm đấu ký thánh giai tiềm lôi hay đấu ấm khác? Vì sao chỉ phục chế có mình đấu ấm cử thần phụ thể? Không lẽ? Chân mày Càn Kình giật giật. Bởi vì trước khi đấu tâm thứ ba xuất hiện Càn Kình đã tu luyện hoàn thành những đấu ký này nên đấu tâm thứ ba không thể phục chế những đấu ký đó. Nếu thật sự là vậy, lòng Càn Kình máy động bắt đầu tu luyện phân kim liên trảm. Bộ đấu ký thánh giai này cực kỳ khổng lồ, tuy Càn Kình đã hoàn thành mấy đẳng cấp nhưng chưa hoàn toàn luyện thành, giờ đây. Tốc nhanh quá. Tim Càn Kình đập nhanh. Có đấu tâm thứ ba trợ giúp, tốc độ ngưng luyện đấu ấm nhanh kinh người, tuy không đáng sợ như đấu ký cử thần phụ thể thì tốc độ ngưng luyện vẫn cao hơn trước rất nhiều. Tiếc rằng đấu ký phân kim liên trảm cực kỳ phức tạp, trong một ngày không thể luyện thành, ngược lại. Càn Kình nhanh chóng từ bỏ tạm thời trùng kích đấu ấm phân kim liên trảm, hắn cảm giác một tầng đấu khí phủ trên đấu ấm phân kim liên trảm chưa hoàn chỉnh, nhanh chóng phục chế vào đấu tâm thứ ba. Cái này, khóe miệng Càn Kình giật giật. Tốc độ quá khủng khiếp, cách này càng kinh người. Thiên thần phụ thể. Càn Kình bắt đầu trùng kích thiên thần phụ thể, chỉ cần có đấu ký thiên thần phụ thể thì dù hắn không ngưng luyện ra hoàng kim đấu tâm vẫn tăng lớn thực lực. Đấu ấm thiên thần phụ thể ngưng luyện, Càn Kình biết ngay đấu ký này hợp hắn đến kỳ dị. Tốc độ đấu ký thiên thần phụ thể nhanh hơn Càn Kình tưởng tượng nhiều, cử thần phụ thể trước đó đặt nền móng sẵn cho thân thể. Loại cảm giác này như trên mặt đất bằng phẳng có người ngủ một giấc ngon lành, khi tỉnh dậy thì đất trống biến mất thay thế là tòa cao ốt to lớn. Một phần, hai phần, ba phần, năm phần, hoàn thành. Người Càn Kình run lên, đấu khí phun trào từ lỗ chân lông, như xương lại giống vong linh trong truyền thuyết. Chúng nó quấn lấy nhau bốc lên cao, dần ngưng tụ thành cái bóng sau lưng Càn Kình. Cái bóng mờ nhạt trống như quả trứng to dựng dục mãnh thú đáng sợ không người biết. Dần dần một bóng biến thành ba, như ba trứng ma thú ác mộng đang ngủ say. Hoa Viêm Bất Kiến trợn to mắt, lòng thấy vô cùng kinh ngạc như có mấy con cử thú đáng sợ chạy trồm. Áp lực cực lớn. Hoa Viêm Bất Kiến ngơ ngác nhìn Càn Kình, đây còn là người nửa năm trước nàng gặp sao. Càn Kình không ra chiêu, không mở mắt, càng không phát chiến ý vậy mà tạo áp lực khiến Hoa Viêm Bất Kiến không chịu nổi. Đây là cái gì? Đấu hồn trong truyền thuyết. Hoa Viêm Bất Kiến liên tục lắc đầu. Đây tuyệt đối không phải đấu hồn, nhưng độ tinh thuần đấu khí hơn hẳn đấu tâm gì đó. Ba bóng trứng đấu khí khổng lồ chui vào người Càn Kình, tựa như ác ma trong truyền thuyết bám vào người hắn. Giờ phút này Càn Kình chậm rãi mở mắt ra như ác ma ngủ say đã thức tỉnh. Đôi mắt đen như mực sáng như sao. Sắc trá phong vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 736. Dù dỗ. Hoa Viêm Bất Kiến nhìn thấy rất nhiều mắt người. Mắt gấu bá khí vô song của vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh, mắt lạnh lùng như sói, có người ánh mắt sắc bén, nhưng chưa từng thấy ai có ánh mắt giống Càn Kình. Sâu thẳm bí hiểm như trời sao mênh mông, làm người ta chìm đắm trong đôi mắt kia như bị đặt vào tinh thần. Sâu thẳm bí hiểm. Nhân loại cũng tốt, ma tộc cũng thế, man tộc cũng vậy đều không thể hiểu, đó là bản a, nơ, gơ kinh sợ. Sự sâu thẳm giống ma vương trong truyền thuyết. Càn Kình chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh sâu thẳm như ánh sao, đấu khí theo đấu ấm thiên thần phụ thể trong đấu tâm chớp lói tiếp tục biến đổi.

tay chống cằm, đôi mắt tràn ngập hấp dẫn tò mò nhìn Càn Kình, bên trong có nghiền ngẫm và khoe khoang phong tình. Càn Kình đánh dùng mình. Tuy cách mặt nạ không thể thấy mặt thật của Hoa Viêm Bất Kiến, nhưng nhìn ánh mắt, cách nói chuyện thì thấy nàng có phong tình không thua gì Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, và một chút trưởng thành giống Cẩu Nguyệt Gia Anh. Ngươi sợ? Mắt Hoa Viêm Bất Kiến lóe tia đắc ý như thiếu nữ cảm thấy mình rất lợi hại. Hoa Viêm Bất Kiến hỏi. Ngươi sợ ta quấn lấy ngươi? Càn Kình chân thành gật đầu, nói. Đúng là vậy. Nam nhân đều thích có nhiều nam nhân, nhưng khi thật sự có nhiều người thì trừ tự hào ra thì rất nhức đầu. Trong nhà đã có mấy người, nếu tháo mặt nạ xuống bị bám dính thì quan trọng nhất là Càn gia. Tuy trước cửa Càn gia Càn Kình đã đánh thắng mấy thế hệ trẻ mở ra lực lượng huyết mạch, nhưng Càn gia vẫn là cự thú cực kỳ khổng lồ. Áp lực từ Càn gia từng giây từng phút xè nặng Càn Kình. Đêm đó trong Hồng Lưu Chiến Bảo Vĩnh Lưu Thành, nhìn các nữ nhân xinh đẹp vóc dáng quyến rũ, Càn Kình rất muốn bất chấp tất cả chọn đại một người, ra trận, rồi tính. Không phải không muốn mà là không thể. Làm nam nhân nên biết cái gì gọi là trách nhiệm, gánh trách nhiệm của mình. Chiếm thân thể thiếu nữ rất dễ, nhưng đó chưa phải kết thúc, nó chỉ đại biểu bắt đầu. Phải phụ trách với thiếu nữ đó cả đời, bởi vì nàng trở thành nữ nhân của ngươi, nàng trao mình cho ngươi. Làm nam nhân phải có trách nhiệm cả đời với nàng chứ không phải thỏa mãn dục vọng rồi thôi. Đối mặt Càn gia, Càn Kình có đủ hào khí, khí phách, tự tin, nhưng hắn biết đối đầu với Càn gia tùy thời sẽ ngã xuống. Dưới tình huống như vậy, Càn Kình không thể vì thỏa mãn dục vọng nam nhân cướp lấy thân thể của bọn họ. Ngươi sợ cái gì? Hoa Viêm Bất Kiến vươn ngón tay nâng cằm Càn Kình, động tác dụ dỗ người. Sắt Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 737. Trách nhiệm của nam nhân phải chịu trách nhiệm. Hoa Viêm Bất Kiến nói. Ta sẽ không ăn ngươi, nếu ngươi không muốn chịu trách nhiệm thì ta cũng không ngại. Ta chính là bởi vì trách nhiệm. Càn Kình né tránh ngón tay thon dài của Hoa Viêm Bất Kiến, mỉm cười nói. Nam nhân đến cuộc đời này chính là vì chịu trách nhiệm. Nếu không chịu trách nhiệm thì có còn là nam nhân không? Nam nhân ngu ngốc. Hoa Viêm Bất Kiến chồng cằm, cười híp mắt nhìn Càn Kình. Hoa Viêm Bất Kiến nói. Ngươi có tin không? Mấy ngàn hoặc mấy vạn năm nữa càng ít có nam nhân biết chịu trách nhiệm, nữ nhân yêu cầu nam nhân chịu trách nhiệm sẽ ít đi. Càn Kình nhún vai nói. Ít nhất hiện tại không phải mấy ngàn hoặc mấy vạn năm sau. Hoa Viêm Bất Kiến dướn người tới trước buộc Càn Kình tới góc tường, bí hiểm nhìn hắn. Hoa Viêm Bất Kiến nói. Nhưng ngươi không chỉ có một nữ nhân đúng không? Càn Kình cười khổ. Vốn tưởng cuộc đời hắn chỉ có Hải Thanh Nhi, nhưng không ngờ sẽ biến thành như vậy. Đúng như Hoa Viêm Bất Kiến nói, Càn Kình không chỉ có một nữ nhân. Ta không chạm vào bọn họ, bởi vì... Thế thì sao? Ngươi muốn nói là sợ chạm vào họ rồi sau đó sớm chết trận sẽ có lỗi với họ. Mắt Hoa Viêm Bất Kiến trợn trắng nói. Bây giờ ngươi có thể cho bọn họ hạnh phúc nhưng không làm. Nếu ngươi chết thật thì chẳng những không khiến họ hạnh phúc còn đem lại đau thương vô hạn. Nếu bọn họ suốt đời ở giá vì ngươi thì ngươi tính sao với họ? Càn Kình ngơ ngác nhìn Hoa Viêm Bất Kiến, hắn chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Có lẽ ngươi không biết, có lẽ ngươi biết. Ngực Hoa Viêm Bất Kiến gần như dán sát ngực Càn Kình, lưng hắn đã dựa vào vách tường, từ mặt nạ sắt bay ra mùi hương u lan. Hoa Viêm Bất Kiến nói, khi ngươi lựa chọn đến cứu ta, nếu ta sống sót thì ta sẽ quấn lấy ngươi. Có thể trở thành vợ của ngươi là tốt nhất, nếu không thì ta làm tình nhân của ngươi. Ta muốn sinh con cho ngươi. Phí Địch Nam định, hắn rất tốt, nhưng ta không có cảm giác với hắn. Người Hoa Viêm Bất Kiến gián sát Càn Kình, nói. Lần đầu tiên gặp ngươi đã cảm thấy phong cách làm việc của ngươi rất oách. Lần thứ hai gặp mặt, biết ngươi vào lãnh địa ma tộc làm chuyện lớn, ta rất thưởng thức ngươi. Khi ta trông thấy ngươi tới cứu ta, khi ta biết chuyện ngươi làm trước mặt bát hoang vô sinh, ta biết ta yêu ngươi. Đừng nói, hãy nghe ta nói. Hoa viêm bất kiến vươn ngón tay thon dài che môi càn kỉnh. Hoa viêm bất kiến nói. Không có nữ nhân nào thấy một nam nhân bất chấp mạng sống cứu mình mà không động tâm. Trong lòng mỗi nữ nhân đều luyến anh hùng. Khi ta trông thấy ngươi tới cứu ta, khi ta biết ngươi đối diện vua mã tặc nhưng không lùi nửa bước thì ngươi chính là anh hùng của ta. Anh hùng. Hoa viêm bất kiến giơ hai cánh tay trắng nõn vòng quanh cổ càn kình treo trên người hắn. Hoa viêm bất kiến dịu giọng nói. Hãy tháo mặt nạ của ta xuống. Cửa phòng bị gõ rầm rầm phá hư không khí. Càn kình, càn kình. Hoa viêm bất kiến nhìn thẳng mắt càn kình, khẽ thở dài. Khó khăn lấy hết can đảm thổ lộ thế nhưng bị người quấy rầy, lần sau chưa chắc người ta dũng cảm như vậy. Lần tới ngươi nhớ chủ động thêm. Hoa viêm bất kiến thong dong quay về giường, nằm xuống như ngay từ đầu đã không tỉnh. Cửa gỗ bị gõ rầm rầm kêu răng rắc cho bụi rớt xuống đất. Càn kình kéo cửa phòng ra, nhìn Đặc Giao Phi vẻ mặt cực kỳ hưng phấn. Càn kình không biết nên cảm ơn Đặc Giao Phi hay oán giận gã. Tìm được rồi, tìm được rồi. Đặc Giao Phi hưng phấn tự động chen vào phòng càn kình, chộp ấm trà trên mặt bàn uống vài hớp, ngồi phịch xuống ghế. Đặc Giao Phi ngửa đầu nhìn càn kình, nói. Mấy ngày hôm trước ngươi nhờ ta tìm hàng hóa La Gia đã thấy rồi. Tìm được rồi. Càn kình phấn chấn tinh thần. Lần này càn kình đi tái ngoại trừ giúp đỡ hoa viêm bất kiến ra còn cần hoàn thành một việc cực kỳ quan trọng, đó là tìm ra đoàn mã tặc cướp thương đội La Gia, sau đó tìm cách cướp hàng. Thương đội La Gia đi tái ngoại cực kỳ quan trọng với La Gia, sau này sẽ có rất nhiều giao dịch thương mậu thông thương tái ngoại, nếu không thể ổn định đường hàng thì sẽ rất rắc rối. Người thủ hộ gia tộc phần lớn là bởi vì thương gia cần bảo vệ. Phòng ngự bị sơn tặc, mã tặc, đạo tặc cướp bóc. Càn kình là đệ nhất người thủ hộ, bảo vệ ích lợi của La Gia không bị bên ngoài tổn thương là chuyện cực kỳ quan trọng. Nếu đã tìm được thì mặc kệ đối phương là đoàn mã tặc gì, vì ích lợi La Gia càn kình sẽ hành động. Đoàn mã tặc bội khắc thứ 9 tái ngoại chính là đoàn mã tặc hai lần cướp thương đội của La Gia. Đoàn mã tặc bội khắc. Càn kình chống cằm suy tư. Càn kình chưa nghe qua tên này, ít nhất mấy ngày trước đoàn mã tặc thứ 9 tái ngoại không tên là đoàn mã tặc bội khắc. Ừ, đoàn mã tặc thứ 9. Đặc Giao Phi ngẫm nghĩ, giải thích rằng. Mấy ngày trước đoàn mã tặc bội khắc không chen vào được top 10 nhưng nhờ vài người hỗ trợ, đoàn trưởng của đoàn mã tặc thứ cuồng bị người đánh chết, bản bộ bị tập kích bất ngờ, hiện giờ đã rút khỏi top 10. Đoàn mã tặc Hắc Phong hoàn toàn bị xóa sổ cho nên. Càn kình lung túng cười khổ gật đầu. Đoàn mã tặc Hắc Phong bị vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh làm thịt. Đoàn mã tặc thứ cuồng suy sụp có quan hệ rất lớn với càn kình. Thủ lĩnh đoàn mã tặc thứ cuồng là càn kình tự tay giết. Biết vị trí của đoàn mã tặc bội khắc không? Như thế nào? Đặc Giao Phi nghi hoặc nhìn càn kình hỏi. Thật sự muốn đi. Nếu ngươi đi thì hơi rắc rối. Rắc rối? Rắc rối như thế nào? Càn kình khó hiểu nhìn Đặc Giao Phi, nói. Ta chỉ đi lấy về đồ của mình. Đặc Giao Phi khẽ thở dài. Ta nói rắc rối là vấn đề thân phận. Bây giờ ngươi thuộc đoàn mã tặc vô sinh. Nếu ngươi đi ra ngoài tìm đoàn mã tặc bội khắc dễ bị người hiểu lầm ngươi lấy danh nghĩa đoàn mã tặc vô sinh đi làm việc. Cái này không hợp suy nghĩ của vô sinh vương. Càn kình cười nói. Ta vốn không định dùng thân phận đoàn mã tặc vô sinh đi. Thịt mỡ trên mặt Đặc Giao Phi run run, nói. Đây chính là đoàn mã tặc thứ 9, không lẽ ngươi định đi một mình? Nếu vô sinh vương không cho ngươi mượn người thì... Ta không định hỏi mượn người từ hắn. Càn kình đứng dậy hoạt động thân thể, nói. Ta sẽ lấy thân phận người thủ hộ La Gia đi đòi. Một mình ngươi.